đời con gái, tin vào ai? Chương 64-2, góc truyện audio.com, bị hắn giữ hai tay trên đầu cũng chẳng thể làm gì được. Thêm việc hắn ngồi trên bụng thì chân cũng vô dụng, chẳng thể di chuyển được nữa. Đành phải nằm im chóng mắt nhìn hắn thôi. Con mèo mẹ chưa gì đã xù lông rồi đấy. Con heo nọc hôi hám cút khỏi người ta. Em nên vui mừng vì có con heo nọc vừa đẹp trai nhà giàu học giỏi. Heo nọc vẫn là heo nọc thôi, hơn ai đâu mà bày đặc. Chẳng qua sinh ra để đi gieo giống chứ làm được gì cho đời. Không có heo nọc thì heo nái đâu có được ra đời mà có thịt heo cho em ăn. Buông ra, rượu phạt không uống lại muốn uống rượu mời hả? Phi, buồn cười với câu nói của hắn. Đang căng lắm mà vẫn phải phụt cười. Rượu mời thì tất nhiên là phải uống rồi. Không cần nói nhiều, mình thêm vài đứa nữa cho đủ đội bóng nhé. Tôi đâu phải heo, chưa kịp hết lời hắn gặm lấy môi dưới của tôi cắm nhẹ nhẹ. Muốn quay sang phía khác hắn lại cắn mạnh hơn chút nữa làm tôi phải để yên. Được một lúc thì nhả ra, tôi lập tức la lớn. Hiếp dâm, bớ người ta hiếp dâm. Hắn không nói gì, tay vẫn giữ tay tôi trên đầu. Người hắn tụt xuống dưới một chút rồi lấy tay vén áo tôi lên. Kéo lưng quần xuống một chút. Tôi ngại lắm, bất lực tòng tâm đành phải nhắm mắt nằm im, nhưng một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì từ từ mở mắt ra. Hắn đặt tay ở bụng dưới vuốt vuốt nhẹ nhàng. Nhột, làm cái trò gì vậy? Lúc trước anh nghe mẹ nói em sinh mổ. Giờ mới nhìn kỹ, hắn đang vuốt qua vuốt lại chỗ cái đường mổ ở bụng. Ngày đó sinh con khó khăn, dặn mãi mà cái đầu con to quá không ra được mà lại đau đến sống đi chết lại. Đành phải chuyển qua mổ, trễ một tí là cu xin không được thấy mặt trời rồi. Bỗng hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vết mổ vẫn chưa mất hẳn. Tuy đã sử dụng kem mờ sẹo nhưng vẫn còn để lại chút mờ. Nhìn gần sẽ thấy, cảm ơn em, cảm ơn cái gì, sinh thằng nhỏ chắc cực khổ lắm. Anh thử đẻ đi rồi biết, bụng em vẫn còn vài vết dạn trông chẳng đẹp chút nào. Tất nhiên rồi, phụ nữ sinh con thì bụng nào chả dãn, có người thì về sau hết, nhưng tôi thì vẫn còn vài đường. Cho dù body có đẹp thế nào thì tôi cũng chẳng mặc crop top hay bikini đi biển được nữa. Hóa ra là hắn chỉ muốn xem cái vết sẹo thôi sao? Vậy mà làm tưởng bị hấp sạch sẽ rồi chứ? Hú hồn hết vía, ối rồi ơi, hai đứa có làm gì thì cũng phải đóng cửa lại chứ. Thiệt tình à, anh Bin ở ngoài đi vô thấy chúng tôi trong khung cảnh mờ ám này thì lại la lên. Hắn cũng giật mình buông ra bước xuống dưới. Anh lên đây chi vậy? Ba kêu em xuống dưới nãy giờ. Nãy vú lên tính gọi em mà thấy hai đứa đang hú hí nên anh mới lên. Đừng trách anh, có việc gấp mà, việc gì mà gấp, thì xuống vườn đi, ba đang đợi em đấy. Còn có khách đấy, anh xuống trước, hắn quay nhìn tôi chớp chớp mắt rồi đi lại đóng cửa phòng. Thay đồ đi, sau này anh không muốn em mặc mấy cái đồ này nữa. Nếu không anh làm thật thì đừng có la làng lại bảo hiếp dâm đi đấy. Nghe nói hiếp dâm sướng lắm hả? Chấm, hắn chau mày nhìn tôi. Đứng dậy đi tới chỗ tủ tôi đang tìm quần áo khác để thay. Hắn áp tôi vào cửa tủ. Đúng rồi, sướng lắm để anh cho em biết nó đến mức nào. Ây thôi đừng, dừng lại, đừng dừng lại hả, Bobby cho chết bây giờ. Cút ra ngoài cho tôi thay đồ. Cái đồ dâm đãng, anh xuống nhà đây, thay đồ xong xuống dưới nha. Nói rồi hắn quay đi. Tôi cũng thay đồ nhanh nhanh rồi đi xuống nhà ăn cơm. Đói muốn chết mà uống có tẹo sữa. Đi xuống nhà, vừa tới phòng bếp thì thấy anh Bin với chị Han ngồi ăn như chết đói. Ủa, em ở đây làm gì? Ra vườn đi, ba mẹ con Tuyền với nó ở ngoài đó đó. Ra làm gì hả chị? Trời đất, ra nhiều chuyện đi, coi mấy người đó nói gì mà tự nhiên kéo cả gia đình qua đây. Dạ thôi, em không quan tâm đâu. Tôi lại tủ lạnh lấy chai nước mát ra uống giả vờ cầm đi cửa sau ra vườn trước. Lại còn giả điên gọi lớn anh Yong mấy tiếng đi vòng lên sân trước. Tôi nghe thoáng anh chị cười nói lại bảo không nhiều chuyện. Chương 65, hạnh phúc và tương lai. Tôi vòng ra sân trước. hắn nghe tôi gọi thì đi lại dẫn tôi tới ghế đá ngồi đấy. Cô Tuyền ngồi bên kia nhìn tôi chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Họ lại tiếp tục với câu chuyện của họ. Xin anh giúp công ty em, vợ con em nó khổ sở quá em xót lắm anh ạ, anh Hải à. Nhà anh làm gì có 2 tỷ mà giúp anh, nếu ngay từ đầu anh chịu làm ăn chân chính thì đâu tới nỗi bị công an tìm như vậy. Con gái em nó thương con trai anh quá rồi, cũng xin anh cho phép chúng nó được yêu nhau. Chứ nhìn con như vậy em xót lắm anh à, chú Tánh Kỳ. Anh đâu có cấm cản gì chúng đâu nào. Sao chú xin vậy, mà thằng Nhong nó còn yêu thương gì con cô chú đâu mà bắt 2 đứa nó quen nhau. Với lại nhà tôi cũng nói rồi mà, có con dâu rồi và cháu nội cũng 2 tuổi rồi còn đâu. Vợ chồng tụi nó thương nhau như vậy, anh chia cắt vợ chồng người ta sao? Ba mẹ cô Tuyền nhìn nhau rồi lại nhìn cô ta, họ vẫn giọng không tin chuyện này. Chúng em từ trước đến giờ chỉ nghe anh chị nói, chứ có bao giờ thấy đâu. Xin anh chị đừng nói vậy để xua đuổi gia đình và con gái em. Anh dối mấy đứa làm gì nào? Đây, con dâu anh nó vừa ở nước ngoài về, lại sinh con ở bên đấy thì làm sao mấy đứa biết được cơ chứ? Ba giới thiệu tôi là con dâu. Họ nhìn tôi vẻ mặt đánh giá, chắc lại nghĩ tôi chả ra gì rồi. Tóc hồng hồng, trên cổ lại có hình xăm, ăn mặc như bụi đời chợ cá thì chắc chẳng ai ưa đâu. Cũng đành chịu, quần tôi đang mặc là của chị Han mà. Bụng tôi hơi to nên mặc đồ của chị không vừa, phải mặc áo của hắn. Cái quần chị đưa thì mặc chật cài nút cài còn không vào cơ mà. Anh chị chấp nhận loại con gái này làm con dâu mà lại chê con gái chúng tôi sao? Con Tuyền nó thùy mị thục nữ. Nè cái cô kia, cô gọi con là loại con gái này nọ là sao? Tôi tức giận vì nghe người khác gọi mình loại này loại nọ. Vừa xong thì mẹ cô ta lại tiếp tục. Đấy anh thấy chưa, mở miệng là hỗn láo. Anh chị thấy con Bum rất ngoan, nó rất lễ phép đấy chứ. Nó chưa bao giờ hỗn láo với anh chị cái gì. Tất nhiên là nó không dám rồi. Con gái em từ nhỏ giờ nó ngoan ngoãn biết bao. Cô ơi, con từ trước giờ chưa làm gì đụng chạm tới cô. Sao cô lại nói con là loại này loại nọ. Con như thế này thì có ảnh hưởng tới kinh tế nghèo nàn gì của cô đâu. Cô không biết gì về con thì xin cô đừng đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài. Bề ngoài ăn chơi chưa chắc tâm địa độc ác, chỉ đáng sợ loại người bề ngoài vẻ điềm đạm thanh tú nhưng tâm hồn quá đen tối thôi cô ạ, tôi chẳng được gì ngoài cái thiệt tình. Nghĩ sao nói vậy thôi chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai. Vừa nói vừa nhìn thẳng vào con Tuyền đang có vẻ bực bội nhìn mình. Thở dài lắc đầu lại nói tiếp. Mà cô xem, cô dạy con cái thành ra cái gì rồi? Nhà của cô chẳng qua cần người tài trợ chi phí nên mới hạ giọng đến đây năng nỉ ỉ oi thôi. Chứ con nói thật với cô, con gái cô chẳng đáng để con chửi bới đánh động tay trận cô ạ, cô biết sao không? Trách là trách phụ huynh không biết dạy con nên nó thành ra như thế này đây. Anh cũng cảm thấy gia đình chú buông thả con gái quá rồi đấy chứ. Ba hắn lên tiếng bênh vực tôi, chuẩn bị sổ tiếp thì mẹ chồng lại bế nhóc thì từ ngoài cổng vào. Thấy tôi nhóc liền giãy dụa đòi mẹ ngay, đứng lên ôm lấy nhóc đi vào nhà luôn, mặc dù muốn nói tiếp lắm nhưng dù sao họ cũng là tuổi cha chú. Nói tiếp thì khác nào đúng với cái tiếng hỗn hào mất dạy. Gần 6 giờ ba mẹ với hắn mới vào nhà, mà vợ chồng chị Han cũng đi làm mất rồi. Tôi cũng đã cho bé xin yêu quý tắm rửa sạch sẽ ăn uống no say. Mẹ chồng lại bảo để mẹ trông nhóc rồi tối nay ngủ với nó. Mẹ thích con nít vậy hả? Chấm, không thích lắm, nhưng mà trông thằng cu này cứ như trở lại ngày xưa vậy. Lúc thằng Nhong cũng tuổi này, hai cha con nó nhìn y chang nhau. Con có thấy giống gì đâu. Hồi nhỏ đó, cu xin y chang ba nó hồi còn nhỏ. Ôm xin giống như được ôm Nhong hồi còn nhỏ vậy, thế nào mà mấy người kia lại bảo xin có giống ba nó chút nào đâu. Dám nói coi chừng bị cắm sừng, bực mình, thôi kệ mấy người đó đi mẹ nó ơi, em không phải đi họp bạn bè khoe cháu nội hả, ôi em quên mất, 7 giờ tới hẹn rồi, Bum cho mẹ mượn cháu nội nghen, mẹ chồng hí hửng tới chỗ tôi bế con trai tôi đi mất. Bà mẹ chồng này thiệt tình, con trai mình chưa có phải đồ chơi đâu mà mượn không biết nữa. Bum ở lại nói chuyện với ba chút nào. Còn tiếp, cách chương.